Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Franz Nip, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 12. Họ cho rằng việc giảm viện trợ của Mỹ là sự bất tín nhiệm của Mỹ đối với Thiệu và một lời thú nhận về sự bất lực của lực lượng quân sự Sài Gòn. Họ còn lợi dụng cả việc từ chức của Nixon. Họ nhận định là dù Ford có muốn hòa hoãn hơn thì sự lộn xộn ở Hoa Thịnh Đốn cũng có lợi cho họ và phải làm cho người Nam Việt Nam mất tinh thần hơn nữa. Tháng 9, chiến dịch chống tham nhũng ở Nam Việt Nam phát triển. Người Bắc Việt Nam chắc chắn rằng đó là dấu hiệu chế độ Thiệu lung lay tận gốc. Cần phải làm cho quan hệ giữa Sài Gòn và đồng minh Mỹ rạn nứt thêm. Tháng 10, Bắc Việt Nam quyết định chưa đánh những mục tiêu cụ thể mà giải phóng vùng nông thôn chiếm 2/3 thu hoạch mùa màng ở đồng bằng sông Cửu Long, bao vây Sài Gòn. Mục tiêu của họ là tạo nên một sự rối loạn lớn không những ở miền Nam Việt Nam, mà cả sự bất hòa giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn và lật đổ Thiệu. Chắc chắn những người nối tiếp ông ta sẽ buộc phải nhận điều kiện một cuộc ngưng bắn mới. Dựa vào những tài liệu thu lượm được, tôi làm một bản báo cáo giải thích gửi về các giới chính trị ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng tôi mâu thuẫn ngay với Polga, thủ trưởng của tôi, vì muốn thuyết phục những người có thể ủng hộ việc viện trợ cho Thiệu gán cho ý đồ của Hà Nội những điều ghê gớm, đáng sợ. Còn tôi, trái lại, tôi nhấn mạnh mục tiêu của Hà Nội là tổ chức thận trọng những trận đánh để đi đến thương lượng. Khi tôi nói rõ nhận định của tôi cho Polga thì ông ta không nghe và nói rằng nguồn tin của tôi không nắm được ý đồ của Hà Nội. Giữa lúc ấy, Bộ Chỉ huy CIA ở Hoa Thịnh Đốn cho công bố bản báo cáo của tôi, coi đó là đúng đắn. Tháng 11, có nhiều nguồn tin báo là Hà Nội sắp mở nhiều cuộc tiến công. Kissinger quyết định đi một chuyến cuối cùng để tránh điều bi đát nhất. Nhưng Kissinger đòi hỏi nhiều điều vô lý nên Liên Xô không nghe Kissinger. Đầu tháng 12 năm 1974, mọi cái đều sẵn sàng để mở rộng chiến tranh Đông Dương trên hai mặt trận ở Nam Việt Nam và ở Campuchia. Phần 2. Tan rã. Tiến công. Về mặt quân sự, từ lâu, Việt Nam Cộng Hòa là một cộng đồng nhiều địa phương mâu thuẫn nhau. Ở Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu có vẻ nắm được quyền tối cao, nhưng Thiệu đã tạo những chỉ huy các quân khu thật sự thành những tên vua, chúa. Những quân khu ấy không giống nhau về mặt khí hậu và địa lý. Cái duy nhất gắn chúng với nhau là quốc lộ 1 chạy dọc bờ biển qua nhiều đoạn, nối Sài Gòn với Huế. Năm tỉnh của quân khu 1 nằm ở phía bắc đất nước, có nhiều đồi núi và khó ở. Phần lớn nhân dân ở đây sống tập trung chung quanh các thành phố chính là Huế và Đà Nẵng. Uy quyền của chính phủ không ở bên ngoài những vùng đồng bằng thấp ven biển. Cho đến mùa thu 1974, Cộng sản tôn trọng con đường ngừng bắn thực sự dọc sông Thạch Hãn phía Bắc Huế, nhưng hiệp định đã bị vi phạm vì sự cướp bóc của quân Nam Việt Nam. So với quân khu 1, quân khu 2 ở giữa Nam Việt Nam là một vùng đất có nhiều miền rất khác nhau. Quân khu này bắt đầu từ những tràng cát trắng nóng bỏng ở bờ biển miền Trung, chạy qua những đồi rồi lên đến cao nguyên ở phía Tây, giáp giới Campuchia. Thành phố Quy Nhơn đất đai chẳng khác gì miền Bắc duyên hải Nha Trang, trung tâm chỉ huy Phan Thiết ở phía Nam. Trên cao nguyên, các thành phố Pleiku và Kon Tum ở phía Bắc và Buôn Mê Thuột ở phía Nam. Trên núi có những làng nhỏ ở thưa thớt, dân là người thượng da đen. Trong quân khu 2, chiến tranh phụ thuộc vào những cuộc hành quân. Chung quanh Quy Nhơn, quân Cộng sản vừa giữ đất vừa đánh du kích. Họ kiểm soát nhiều khu vực rộng ở các tỉnh lân cận. Nhưng ở phía Nam, chung quanh Nha Trang và Phan Thiết, do đường tiếp tế của Bắc Việt Nam không có, nên quân du kích thường đánh lẻ tẻ và ít hiệu quả. Ở phía Tây, trên Tây Nguyên, những đơn vị Bắc Việt Nam được tiếp tế dễ dàng thường qua lại rừng núi tới chung quanh các thành phố chính, sẵn sàng nã pháo hoặc xung phong mỗi khi quân chính phủ phân tán lơ là canh gác. Quân khu 3, vùng quanh Sài Gòn, nằm giữa cao nguyên và đồng bằng, có nhiều đồi rừng và đồng bằng. Ở phía bắc thủ đô, từ nhiều năm nay, phần lớn quân Bắc Việt Nam đã đóng quân ở trong rừng. Ở đây, từng thời kỳ một, họ đánh phá và tích trữ lương thực, đạn dược để chuẩn bị tiến công vào Sài Gòn. Ở phía nam và phía đông thủ đô, từ cuối những năm 60 và đầu những năm 70, quân Mỹ và quân Nam Việt Nam đã tảo thanh, đánh đuổi quân du kích cộng sản về những vùng đầm lầy. Thị xã chiến lược quan trọng nhất của quân khu 3 là thị xã Tây Ninh, gần biên giới Campuchia. Từ lâu, Tây Ninh là mục tiêu tiêu hao và đánh phá của quân đội Bắc Việt Nam. Thị xã tiểu công nghiệp này gồm 40.000 dân là chìa khóa mở những con đường tiếp vận chính của Cộng sản vào Sài Gòn. Ai giữ được thị xã này, đồng thời giữ những đồng bằng phì nhiêu chung quanh, thì kiểm soát được cả những con đường đi Campuchia. Cách thị xã 30 km về phía Tây Bắc, quân Cộng sản đã đặt trụ sở Bộ Tư lệnh của miền Nam Việt Nam. Phía Nam Sài Gòn, quân khu 4 gồm một vùng đất đai màu mỡ nhất và đông dân nhất, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 1/3 nhân dân miền Nam Việt Nam sống ở đây, thu hoạch 80% lúa gạo. Đồng bằng là nơi thèm muốn của cả hai bên đối thủ. Nhưng do khí hậu ẩm thấp, đất đai sình lầy nên những đơn vị quân đội có thể định đoạt được tương lai chiến tranh không thể đóng được. Từ lâu, quân Cộng sản đã ở đây, gồm những đơn vị nhỏ, tiểu đoàn hoặc đại đội, không có pháo binh, xe bọc thép, thường chỉ đánh kỳ tập để giành mục tiêu. Hệ thống bảo vệ của quân chính phủ dựa vào mấy thành phố lớn và những vị trí tiền tiêu xa nhau rất khó giữ được nếu không có sự yểm trợ của máy bay liên thẳng, không quân và pháo binh của người Mỹ. Sở chỉ huy phía Nam đóng ở Cần Thơ, sở chỉ huy phía Bắc đóng ở Mỹ Tho. Trong những tháng gần đây, quân Cộng sản uy hiếp ngay ở cửa ngõ hai thành phố này và từ một năm nay, đường số 4, con đường chạy từ Bắc xuống Nam vùng này bị cắt đứt trong một thời gian dài. Đó là tình hình Việt Nam khi những nhà chiến lược Hà Nội đề ra mục tiêu năm 1975. Công việc chuẩn bị của họ thật ra không hẳn là một chiến dịch mà là một loạt cuộc hành quân riêng rẽ tùy theo địa thế và khí hậu từng vùng. Cuộc tiến công chưa được chuẩn bị tốt, 15 ngày trước khi mở màn vào giữa tháng 11 năm 1974, có rất ít quân tiếp viện Bắc Việt Nam trên đường mòn Nam Lào. Cuộc tuyển quân và lớp huấn luyện kéo dài tới cuối tháng, đó là điều không bình thường đối với người Bắc Việt Nam. Họ thường chuẩn bị rất kỹ, bỏ ra hàng tháng trước khi mở cuộc tiến công. Lần này họ gây cảm tưởng nửa muốn đánh, nửa không. Thật ra họ không thể làm khác được, thời tiết lại xấu, mưa gió mùa rất quan trọng đối với những căn cứ lõm Bắc Việt Nam ở phía Nam Lào. Việc đưa quân và vũ khí vào miền Nam rất vất vả, đi bộ 800 km trong bùn lầy ngập tới đầu gối. Giữa tháng 12, đúng như ngày đã định, quân Bắc Việt Nam mở giai đoạn đầu chiến dịch Đông Xuân. Họ đánh chiếm hai thị xã phía đông Bắc Sài Gòn. Ở phía nam, trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, họ chiếm nhiều vị trí tiền tiêu ven đường số 4. Mục đích của những cuộc chiến đấu ấy đã rõ. Quân Cộng sản định cô lập Sài Gòn bằng cách cắt đứt mọi đường quan trọng đi vào thủ đô ở phía Bắc và phía Nam. Việc mà trước kia họ thường định làm. Ở sứ quán, mọi người dễ thống nhất về mục tiêu chung của kẻ địch, nhưng không đồng ý với nhau về mục tiêu phụ. Martin cho là quân Cộng sản sẽ đánh Tây Ninh. Polga và tôi ngã về phía Phước Long, phía Tây Bắc Sài Gòn. Quân Bắc Việt Nam cũng đang đắn đo giữa hai nơi. Việc này chúng tôi không biết. Chính Đại tướng Văn Tiến Dũng, người đưa quân đội Bắc Việt Nam đến thắng lợi, đã kể lại chuyện này trong tập hồi ký ông viết sau chiến tranh. Đầu tháng 12, lúc giai đoạn đầu cuộc tiến công đang diễn ra, Hà Nội quyết định thay đổi chủ trương. Từ nhiều ngày, Dũng và Bộ Tham mưu đã nghiền ngẫm kế hoạch. Đến ngày thứ tư, một sự kiện xảy ra làm họ chú ý. Một nhân viên tình báo của họ nằm ngay trong giới lân cận nhất của Thiệu gửi cho họ một báo cáo tuyệt mật về nhận định của chế độ Sài Gòn. Đó là biên bản một hội nghị quan trọng diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 12 ở Sài Gòn nhằm tìm hiểu ý đồ của Hà Nội. Sau hội nghị, Thiệu và các sĩ quan của ông ta thống nhất nhận định rằng trong những tháng tới, quân Cộng sản sẽ mở cuộc tiến công quan trọng hơn vào năm 1974, nhưng chưa lớn bằng cuộc tấn công năm 1968, đúng như tin do Polga và tôi báo cho quân Nam Việt Nam 15 ngày trước đó. Nhân viên tình báo ấy cũng báo tin là Thiệu đã đi đến kết luận rằng quân đội Bắc Việt không thể đánh chiếm và giữ những thành phố quan trọng được. Họ nhằm hướng chính là quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh, theo dự đoán của Martin. Và họ chỉ tiếp tục tiến công cho đến tháng 6 hết mùa khô. Sau đó họ ngừng để lấy lại sức và củng cố. Vẫn theo nhân viên tình báo này, Thiệu cũng căn cứ vào sự phân tích của bản thân. Ông quyết định không gửi quân tiếp viện cho quân đoàn 2 ở Tây Nguyên, mà trái lại tập trung lực lượng dự trữ ở phía nam đất nước. Không khó khăn gì để nhận ra sự mừng rỡ của Hà Nội khi được đọc biên bản nói trên. Mục tiêu năm 1975 của họ gồm đủ mọi vấn đề, mỗi thứ một ít và không có vấn đề gì đáng kể. Nhưng nay họ đã rõ Thiệu nhận định như thế nào, họ có thể thảo được kế hoạch. Vì Thiệu cho là muốn đánh Tây Ninh thì phải đánh Phước Long. Thiệu không tin là muốn tiến công được ở Tây Nguyên thì phải đánh mạnh ở đây. Thiệu cho là không thể đánh chiếm và giữ được những thành phố quan trọng thì cứ hướng ấy mà tiến. Tỉnh Phước Long là mục tiêu đầu tiên của họ, tiếp đến là Buôn Mê Thuột trên Tây Nguyên thuộc quân đoàn 2. Về mặt tâm lý, mất Phước Bình, thị xã Phước Long là một đòn đau đối với chính quyền Thiệu. Chưa có một thị xã nhỏ nào bị đánh chiếm kể từ ngày thị xã Quảng Trị phải đầu hàng năm 1972. Nhưng sau đó, thị xã Quảng Trị được chiếm lại. Đau nhất là chưa bao giờ Hoa Kỳ tỏ ra thờ ơ như lúc này. Đối với Thiệu, cũng như đối với Bắc Việt Nam, trận Phước Long là trận thăm dò chính sách của Mỹ. Trong khi nhiều tin xấu được loan truyền ở thủ đô, thì lực lượng chính phủ lại bị thất bại một lần nữa, lần này ở Tây Ninh. Sau 5 ngày bị bao vây, không cái ăn, không nước uống, đội quân giữ vị trí núi Bà Đen ở Bắc tỉnh phải bỏ chạy. Thế là mất một vị trí quan sát tiền tiêu, nhân dân Tây Ninh kéo nhau chạy về Sài Gòn. Chiến thắng liên tiếp ở quân khu 3 của Cộng sản khuyến khích Hà Nội leo thang. Họ lại được tin chắc chắn rằng Hoa Kỳ không can thiệp để cứu vãn đồng minh. Hội nghị Bộ Chính trị phân tích sự suy yếu của địch, báo hiệu một thời cơ đang đến. Ngày 8 tháng 1 năm 1975, 2 ngày sau chiến thắng Phước Long, ông Lê Duẩn đề nghị với hội nghị một chiến lược quân sự táo bạo, đưa đến việc thảo ra một kế hoạch chính thức và quyết tâm đánh thắng lợi trong 2 năm 1975-1976. Năm 1975, tranh thủ bất ngờ, tiến công lớn và rộng khắp tạo điều kiện để năm 1976 tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Ông Lê Duẩn còn đề nghị một phương án khác và một phương án hành động cực kỳ quan trọng là nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam Việt Nam trong năm 1975. Ông cũng để cửa mở cho những cuộc thương lượng, ít nhất với Hoa Kỳ. Việc người Mỹ không can thiệp để cứu Phước Long có thể có nghĩa là họ sẵn sàng mặc cả cho việc ra đi của Thiệu. Ông Lê Duẩn cho viết một bài xã luận đặc biệt in trong số tháng riêng trên báo của Đảng Cộng sản, tạp chí Cộng sản. Bài xã luận trình bày tóm tắt và rõ ràng quan điểm của ông và kế hoạch của Hà Nội nếu ở Sài Gòn. Chúng tôi có sẵn bài báo ấy, chúng tôi có thể dễ hiểu hơn cái gì đang được chuẩn bị. Nhưng có nhiều sự chậm trễ trong việc nhận thư từ báo chí theo đường dây quốc tế, nên mãi đến tháng 3, Sứ quán mới nhận được tờ báo đăng bài xã luận. Như thế là quá muộn mất rồi. Bộ Chính trị còn một vũ khí mới nữa, sự ủng hộ của đồng minh duy nhất quyết định thắng lợi hay thất bại. Lần đầu tiên kể từ ngày ngừng bắn, Liên Xô, đồng minh lớn của Hà Nội, sẵn sàng ủng hộ một chính sách tiến công giải phóng miền Nam. Cuối tháng 12, trước khi tiến công Phước Long, người đứng đầu lực lượng vũ trang Liên Xô, Đại tướng Viktor Kulikov bay đến Hà Nội. Polga và tôi báo ngay cho ban giám đốc CIA biết, chúng tôi không làm thế nào mà nắm được những vấn đề Kulikov thảo luận với chủ nhà. Điều quan trọng đối với chúng tôi nhấn mạnh điểm này trong một bức điện, là cuộc viếng thăm Bắc Việt Nam tương tự như trước đây của vị tướng Liên Xô hồi năm 1971, diễn ra đúng trước cuộc tiến công lớn của Hà Nội. Thật vô ích nếu nói rằng Polga bắt buộc phải nhắc lại cho Hoa Thịnh Đốn biết tình hình hiện nay có thể giống như trường hợp trước. Nhưng những người phân tích tin của CIA và Bộ Ngoại giao quá bảo thủ, không đồng ý với nhận định trên. Họ cho là cuộc viếng thăm của Kulikov chỉ là một cuộc viếng thăm thường lệ. Sau này họ thấy rõ chúng tôi lập luận đúng. Những tuần sau khi Kulikov đến thăm Việt Nam, khối lượng thiết bị quân sự Liên Xô chở bằng đường biển tới Bắc Việt Nam tăng gấp 4 lần. Moscow đã ủng hộ hết mức cuộc tiến công cuối cùng của Hà Nội. Giữa tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị họp ở Hà Nội để xây dựng kế hoạch đánh chiếm Buôn Mê Thuột. Trong vùng núi phía Tây, chiến dịch này đặc biệt khó khăn. Các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ quyết định phải có một ủy viên Bộ Chính trị chịu trách nhiệm hoàn toàn, người được chọn là Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đại tướng Dũng khoảng 58 tuổi, người trẻ nhất trong Bộ Chính trị, người duy nhất có thể giành danh hiệu quý giá, người lao động. Thật vậy, là nông dân nghèo ở tỉnh Hà Tây, ông trở thành thợ cả trong một xưởng dệt ở Hà Nội giữa những năm 30. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương trong vùng giữa Hà Nội và Hà Tây. Cũng như nhiều đảng viên quan trọng khác, ông bị người Pháp bắt bỏ tù trong cuộc khủng bố chống cộng năm 1939. Ông vượt qua một cách can đảm và 4 năm sau, ông vừa tham gia chiến đấu ngoài mặt trận, vừa rèn luyện học tập quân sự. Kinh nghiệm quân sự thực tế của ông bảo đảm cho ông làm tròn nhiệm vụ chính ủy cao cấp trong quân đội của Việt Minh. Thoạt đầu, Dũng làm việc dưới bóng của người thủ trưởng tài ba, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Giáp là người chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng Đại tướng Dũng, Tổng tham mưu trưởng, cũng là người tổ chức việc đưa vũ khí đạn dược đến bao vây tập đoàn cứ điểm ấy cho đến khi quân Pháp đầu hàng. Trong khi các ông Giáp và Trường Chinh, một ủy viên Bộ Chính trị khác, dành thời giờ để nghiên cứu, viết ra những bài lý luận về chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân, thì Dũng trở thành thành viên của đoàn đại biểu Bắc Việt Nam. Bên cạnh Ủy ban Quốc tế Kiểm soát tập trung vào việc nghiên cứu trực tiếp kẻ thù để tìm cách đánh thắng chúng. Khi ông trở ra Hà Nội cuối những năm 50, ông đã có trong đầu phương án tốt. Cuộc chiến tranh du kích phải có lực lượng chính quy dẫn dắt. Chính từ phương án ấy và từ phương án của các ông Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh mà Bộ Chính trị định ra chiến lược đưa họ đến thắng lợi. Ông Dũng được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị năm 1960. Cụ Hồ Chí Minh rất thích ông. Sau cuộc tiến công năm 1972, ông trở thành Ủy viên chính thức cùng với ông Trần Quốc Hoàn, người đứng đầu Bộ Nội vụ của Hà Nội, trùm công an mật. Một loại Ulysses hay Grant của Bắc Việt Nam. Một đầu óc thực tế, không phụ thuộc vào một lý thuyết nào. Nếu công việc có thể tiến hành, ông làm ngay, cố hết sức nhanh và cố hết sức đạt hiệu quả, nhưng bao giờ cũng chấp hành theo ý kiến của Bộ Chính trị. Trong hồi ký của mình, Dũng viết, được ra chiến đấu là một niềm vui lớn, được đi thực hiện một nghị quyết quan trọng của Đảng là một hạnh phúc. Và ông thổ lộ với người bạn già, tướng Trần Văn Trà, nhà chỉ huy quân sự vùng Sài Gòn và đồng bằng như sau. Kỳ này vào đánh Tây Nguyên cho đến mùa mưa, đánh xong tôi sẽ vào Nam Bộ cùng với các đồng chí nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị để đánh lớn trong mùa khô 1975-1976. Dũng tỏ ra hết sức lạc quan. Thực tế chỉ 3 tháng sau, ông đi tìm Trà ở Nam Bộ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.